Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523, chương 530, dịch chuyển thời không. 10 ngày rượu không? Ngươi nghĩ rằng ta như vậy thì hết cách bắt ngươi sao? Trầm Thanh lại nghĩ tới biện pháp tốt hơn, đó chính là lợi dụng dòng sông thời gian trở lại quá khứ, tìm kiếm Ma Tổ La Hầu. Ta ngược lại muốn nhìn một chút hắn bây giờ còn có thể trốn đi nơi nào. Trầm Thanh liên tục cười lạnh, chỉ cần chộp được đi qua Ma Tổ La Hầu, cũng bắt được rồi tất cả về hắn. Chủ nhân, nhìn thấy Chu Dương sau đó, hắn vội vàng hướng Chu Dương thi lễ. Ngươi làm không tệ, ta đáp ứng chuyện của ngươi tình nhất định sẽ làm được. Ngươi rất nhanh sẽ có thể nhìn thấy thuộc về ngươi tưởng thưởng. Lục Ác trên mặt lộ ra vẻ cảm kích, không đợi nói tiếp, liền thấy Chu Dương theo tay vung lên, trước mặt vẹt ra một đạo lỗ hổng lớn. Đây phảng phất là một đầu hư ảo thời gian trường hà, để cho người say mê. Cứ việc lục thần nắm giữ chuẩn thánh thực lực, nhưng không đến thánh nhân cảnh giới, tựu không khả năng tiến vào dòng sông thời gian bên trong. Chỉ riêng lấy thực lực của hắn, còn không thể làm được trở lại quá khứ. Đương nhiên, liền tính hắn nắm giữ năng lực như vậy cũng không dám làm như vậy. Bởi vì chư thánh khoảng ký kết điều ước, người bình thường ai dám đánh vỡ. Ngươi một khi phá hư quy tắc, ngươi liền sẽ nhận được chư thánh lửa giận, chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hiện tại sẽ không có dạng này cố kỵ. Đã từng mấy đại thánh nhân, chết đã chết, kéo xe, còn có nữ oa cho Chu Dương khi cô gái. Cho tới bây giờ, ngoại trừ thiên đế còn vô sự ra, người khác đều khó khăn trốn, tay ách. Đương nhiên, cũng không thể nói thiên đế một chút chuyện cũng không có. Không chỉ có thường nhà lộn chồng vó lên trời, còn liền mình bảy cái khuê nữ cũng cùng nhau dựng xước đi. Khỏi cần phải nói, vừa vặn xem trong tay mình điện thoại di động, còn có hắn khai phá ra không thể chiêu chọc AP. Đây là cỡ nào đau lĩnh ngộ a? Hôm nay tất cả hết thảy không có chế ước, chọn cái lúc nào đâu? Chu Dương tiện tay tại dòng sông thời gian bên trong đung đưa, lựa chọn muốn đi vào thời gian tiết điểm. Hắn rất nhanh liền tìm được hài lòng thời gian cùng địa điểm. Vết nứt không gian bên trong truyền đến vô cùng thâm hậu linh khí khí tức, thậm chí càng vượt qua hiện tại gấp 10 lần, gấp 100 lần không ngừng. Đây tuyệt đối là hồng hoang sơ kỳ. Khác là bàn cổ khai thiên không lâu, sau một khắc, hắn đã mang theo Lục Áp biến mất. Đến lúc lần nữa ra thì ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trên bầu trời có không chỉ là một cái thái dương, mà 10 cái. 10 ngày rượu không? Lục Áp nhìn thấy bầu trời 10 cái thái dương, kích động không thôi, trong mắt trừa lại nước mắt. Huynh đệ tỉ muội của ta nhóm, có thể lại lần nữa nhìn thấy các ngươi thật là quá tốt. Đáng giận đại dịch, là ngươi bắn chết huynh đệ tỉ muội của ta. Lần này ta tuyệt sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Kiếp trước chính là đại dịch bắn chết mình 9 cái huynh muội. Chỉ có bản thân một người may mắn còn sống. Mỗi năm, bà mỗi nghĩ đến việc này, sẽ luôn để cho hắn đối với phu tộc hận thấu xương. Cũng may, bây giờ còn có cơ hội thay đổi. Đời này, hắn muốn đích thân tự tay mình giết cái gia hỏa này. Lục Áp nghe được câu này, không có nửa điểm bất mãn. Nhắc tới, Chu Dương có thể để ý Kim Ô, vẫn là bọn chúng với Cao. Nếu như có thể có Kim Ô trở thành Chu Dương người, đây là vinh hạnh của bọn nó. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.